Chương 47, chiến đấu đã bắt đầu. Hai đệ mổ tổ nụ dạ gì hỉ rồng lông mày nhíu lại, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm cái kia đứng trên không trung xỉ kỳ ghệ mỉ trên thân, có tính trẻ con nam tử. Nam tử người mặc âm dương sư truyền thống phục sức, luôn là một bộ bộ dáng cười mị mị, ánh mắt hắn hẹp dài, liền xem như nghiêm túc lúc, cũng sẽ cho người ta lưu lại người này có chút hỏng ấn tượng. Đều nói có được kỳ dị tài năng người sẽ xảy ra ra y tướng kỳ quái, nam tử trước mặt hắn liền là lông mày ngắn nhỏ trong suốt, nếu là không nhìn kỹ, lấy vì người này căn bản không có lông mày loại vật này. Hắn như là hài tử khuôn mặt tươi cười mang đến một loại không hiểu cao thâm mặt chắc, nhưng là cái kia vui cười lười biếng bộ dáng lại có chút không đáng tin cậy, dù sao đối phủ gì hổ dạ no mổ cụ tới nói, trước mặt âm dương sư nàng cũng không ưa. Hắn là cái kén hài đệ mổ tổ như là bách khoa toàn thư, đối nhân vật lịch sử biết quá tường tận kỉn, tại mổ cụ bên cạnh vì nàng giải thích. Mặc dù bây giờ mổ cụ có được lực lượng, nhưng là gần 3-400 năm cách trở, để mổ cụ đối với hiện tại bối cảnh nhân vật tất cả đều không hiểu rõ. Cây kèn nhất tộc mỗi một thời đại tộc trưởng đều được xưng là cây kèn hái đệ mổ tổ, trước mặt âm dương sư là cây kèn nhất tộc thứ 13 đại mục, QNZ là trừ cây kèn nhất tộc tiên tổ ạ xì ra đủ màn bên ngoài, thành tựu cùng linh lực mạnh nhất một vị kỉn cho mổ cụ phổ cập khoa học lấy thời đại này kiến thức căn bản, bất tử điều chăm chú nhìn âm dương sư, không thể phát giác gật đầu. Tràn ngập tại cái này âm dương sư quanh thân linh lực, sắc thực cường đại đến mức có chút không tưởng nổi. Tại mổ cụ còn làm phụ gì hổ dạ nhà đại tiểu thư lúc nhìn thấy những cái kia âm dương sư, căn bản vốn không có thể cùng hắn đánh đồng. Ả sĩ dạ đủ mạn đối với cùng mổ cụ sinh hoạt tại cùng một thời đại, trừ bỏ dư dò kích bên ngoài nổi tiếng nhất âm dương sư, mổ cụ tự nhiên biết quá tường tận. Nếu không phải Ả sĩ dạ đủ mạn sinh không gặp thời, vừa vặn gặp phải dấu dò kỳ lưu lại mình lịch sử truyền thuyết thời đại, vị kia âm dương sư sợ rằng sẽ thay thế dấu dò kỳ, trở thành âm dương sư biểu tượng. Ai nha, có thể làm cho giả mạ tô nổi tiếng thủy thú bạch trạch nói như vậy, thật là vinh hạnh của ta đâu. Tây kèn hải đệ mộ tô, cái này như là hài tử tinh lịch nam nhân đối với kỉn khích lệ dị thường vui vẻ, hắn híp mắt nhẹ giọng cười, tựa như là đạt được ăn ngon bánh kẹo. Chỉ là cái này có chút bình hòa trang diện, rất nhanh liền bị nụ dạ gì hỉ rồng đánh vỡ. Chẳng biết lúc nào, Diptegos đã xuất hiện trên không trung, rút ra trong tay di di cắt hoàn, đối với kẻn hái đệ mổ tổ chém tới ken thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cây kẻn hái đệ mổ tổ vẹn vẹn chỉ là dùng một ngón tay, liền chặn lại di di cắt hoàn sắc bén. Giống như là nữ nhân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thái đao lưới đao sắc bén. Tây kèn hái đệ mổ tổ đối với nụ dạ gì hỉ rộng tập kích QNZ không tức giận, chỉ là cười nói, di di cắt hoàn thế nhưng là ta chế tạo yêu đao, rất đáng tiếc à, nhỏ nụ dạ, cây đao này chỉ có thể chém giết yêu quái, đối với nhân loại là không dùng được. Phảng phất là để ấn chứng lời của mình, tây kèn hái đệ mổ tổ ngón tay tại trên lưới đao tùy ý hoạt động, thanh này sắc bén thái đao, lại không cách nào đem ngón tay của hắn vạch phá. Người tới nơi này làm gì? Hải đệ mổ tổ nụ dạ di hy rồng trở lại trên mặt đất, rất là cảnh giác trước mặt âm dương sư. Hắn sắp tiến về mục đích chính là kinh đô, mà kinh đô chính là âm dương sư đại bản doanh. Nếu là trước mặt âm dương sư lấy chức trách làm tên ngăn cản hắn tiến vào hợi ẩn kỳ, đôi kia nụ dạ di hy rồng tới nói sợ rằng sẽ là đại phiền thoái, bởi vì thời gian của hắn cũng không nhiều không cần sinh khí ai nhỏ nụ dạ ta cũng không phải tới tìm ngươi xin cơm tiền a hai người quen biết quá trình mười phần kỳ hoa. Thân là yêu quái nụ dạ gì thì rồng ăn nhờ ở đậu đến cây kèn nhất tộc tổng bộ, nếu không phải lúc ấy. Cây kèn hải đệ mổ tổ ngăn cản, chỉ sợ Diptegos liền muốn cùng toàn bộ cây kèn nhất tộc tới một lần đại chiến. Nếu là thường ngày nụ dạ gì thì rồng không thể nói trước sẽ cùng hải đệ mổ tổ nói chêm chọc cười, hiển thị rõ một cái mình lưu manh bản chất, nhưng là hắn hiện tại, lại là căn bản vốn không cùng hải đệ mổ tổ nói thêm cái gì. Phảng phất là nhìn ra nụ dạ gì hỉ rồng lo lắng cùng ẩn tàng lửa giận, cây kèn hải đệ mổ tổ rốt cục nghiêm túc lên. Cho đua dừng ở đây, nhỏ nụ dạ ngươi đến kinh đô thời gian, lại là so ta dự tính muốn đã chậm chút. Nụ dạ gì hỉ rồng cũng không nốc, hắn lập tức liền nghe được cây kèn hải đệ mổ tổ ẩn tàng ý tứ. A các ngươi âm dương sư, rốt cục muốn đối hạ gõ rổ mổ kỳ xùn động thủ sao chín cồn vợ ở, mị đặt mười nụ dạ gì hỉ rồng khỏe miệng một phát. Chỉ là trong lời nói chung quy mang theo điểm khinh bỉ. Kinh đô rõ ràng là âm dương sư đại bản doanh, nhưng ngay tại âm dương sư không coi vào đâu, Dạ mạ tổ yêu quái mạnh mẽ nhất tập đoàn kinh đô yêu quái cứ như vậy thuận thuận lợi lợi phát triển. Những này âm dương sư không muốn cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn liều cái lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy phóng túng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn không biết bao nhiêu năm. Tây kén hải đệ mổ tổ cu nở dê không xấu hổ. Đối với nụ dạ gì hỉ rồng trong giọng nói nhàn nhạt châm chọc lơ đễnh, chỉ là cười nói, lần này không riêng gì chúng ta âm dương sư muốn xuất động, liền ngay cả mấy cái cổ đại đại yêu quái cũng sẽ cùng một chỗ thảo phạt hạ gò rổ mổ kỳ sùn. Nhỏ nụ dạ, chỉ dựa vào chính ngươi, chỉ dựa vào ngươi nụ dạ cờ lạn, muốn chiến thắng hạ gò rổ mổ kỳ sùn tỷ số thắng không kịp vắng nhất, có phải hay không muốn cùng một chỗ đâu à, đúng giống như hạ gò rổ mổ kỳ sùn nơi đó. QNZ có cái cường đại sủ chỉ gù mổ đang giúp đỡ đâu tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, thầy kẻn hải đệ mổ tổ vô tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Sơ đại, ta đề nghị cùng bọn hắn liên hợp lại chỉ là phải cẩn thận, những này âm dương sư cũng không thể tin cả giặt tiến tới nụ dạ gì hỉ rộng bên thai nhẹ giọng nói ra. Làm quân sư một người như vậy vật, cả giặt cuối cùng sẽ cho nụ dạ gì hỉ rộng mang đến chính xác đề nghị. Cái khác âm dương sư ta không biết. Nhưng nếu như là cái này hải đệ mộ tổ, hắn là có thể tin tưởng nụ dạ gì hỉ rồng mỉm cười, đối với cái kẻn hải đệ mộ tổ tín nhiệm có thừa. Có thể làm cho nhỏ nụ dạ ngươi tín nhiệm ta, cái kia thật đúng là vinh hạnh bất quá à, liền xem như bị ngươi tín nhiệm, cu nở dê xin đừng nên đi nhà ta ăn nhờ ở đậu. Lần này chỉ sợ không cách nào chiêu đãi ngươi, nhanh lên một chút đi đi, nụ dạ gì hỉ rồng, chiến đấu đã bắt đầu cái kẻn hải đệ mộ tổ xoay người. Có chút nghiêng đầu đối nụ dạ gì hỉ rồng nói ra, ngữ khí của hắn nặng nề, mang theo không nói ra được kiềm chế. Âm dương sư vừa dứt lời, liền gặp được cách đó không xa kinh đô, đột nhiên dâng lên to lớn kết giới nếu là chỉ có hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chúng ta cũng không cần làm ra lớn như thế chiến trận, nhưng là không thể để vị đại nhân kia giáng sinh, thế nhưng là chúng ta kẻ nhất tộc ra hấn á cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.